Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, người biết phụ thân của ta. Còn có ai muốn theo ta đánh? Sở Phong ánh mắt, điên cuồng vô cùng, quét mắt ở đây mỗi người. Tên điên, hai người đều là tên điên. Tần Lĩnh kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt, mặc dù hắn biết Sở Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng Sở Phong ánh mắt nói cho hắn biết, ngươi dám cùng ta đánh, ta liền dám đùa với ngươi mệnh, coi như ta chết đi, cũng muốn hung hăng cắn xuống ngươi một miếng thịt đến. Uông Tiểu Mặc cùng phệ hồn minh quỷ bướm ngăn tại Sở Phong trước mặt. Mà đầu kia hoàng kim cấp 2 sao bát xí tử mãng đã sớm mình đầy thương tích. Các ngươi muốn đối Sở Phong động thủ, trước bước qua ta một cửa này. Chu Ngọc khống chế mấy chục thanh phi đao màu bạc xoay quanh trên không trung, cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một cái, nhìn chằm chằm người. Còn có ta, ta cũng giống vậy. Lúc trước đạt được Sở Phong cường hóa ngự thú tiễn thủ cùng kêu lên nói. Xử lý bọn hắn, Sở Phong đặt mông ngồi dưới đất kịch liệt thở hổn hển. Chỉ huy phe mình trận doanh tiễn thủ, đoàn kia hắc khí vẻn vẹn có thể làm cho ngự thú ngắn ngủi cường hóa. Kéo thời gian càng lâu đối Diệp Hiên cái này mới càng bất lợi. Chiến đấu lần nữa bộc phát. Bất quá lần này Diệp Hiên trận doanh đã hoàn toàn trở thành bị nghiền ép một phương. Cũng không lâu lắm, Tần Lĩnh, Tống Nguyệt Nhi, Minh Diệu Tổ bọn người không cam lòng nhấn xuống máy cầu cứu. Bọn hắn bại, thua ở bọn hắn xem thường kẻ yếu trên tay. Nắng gắt giữa trời, Sở Phong yên tĩnh cùng đợi sinh tồn chiến kết thúc. Tại từng chiếc màu đen xe thương vụ bên trong, Chu Chính Nghị dẫm lên chân cơ giới đứng tại Tử Vong Sơn dưới. Trước mặt là lần này sinh tồn người chiến thắng tuyển thủ. Chu Chính Nghị đầu tiên là mắt nhìn ngồi dưới đất Sở Phong. Sau đó mặt không biểu tình mở ra văn kiện trong tay kẹp. Lần này bảy phủ chi chiến quán quân là Sở Phong, thu hoạch được 2.300 điểm. Thứ hai Chu Ngọc, thu hoạch được 1.900 điểm. Chấm ngoặc kép, không ai từng nghĩ tới. Ngoại trừ Chu Ngọc, sinh tồn chiến thắng tiễn thủ thực lực đều tại hoàng kim cấp trở xuống. Cũng coi là kỳ trước bảy phủ chi chiến thực lực yếu nhất chiến thắng tiễn thủ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Sở Phong lung la lung lay đứng lên. Bảy phủ chi chiến quán quân không phải có ban thưởng sao? Chu Chính Nghị, vừa kết thúc liền nghĩ muốn thưởng. Sở Phong. Ban thưởng không tại Đại Chu Phủ ban phát, mà là đi Trung Quốc thủ đô Yên Kinh. Chu Ngọc đỡ lấy Sở Phong giải thích nói. Phiền toái như vậy a, Sở Phong nói một mình. Ngoại trừ Sở Phong, các ngươi đều ngồi xe đi đầu tiến về khách sạn đi. Ngày mai cưỡi đường sắt cao tốc tiến về thủ đô Yên Kinh tham gia lễ trao giải. Tại sao muốn Sở Phong lưu lại? Chu Ngọc cả gan hỏi. Hiển nhiên nàng cực kỳ sợ hãi Chu Chính Nghị. Nói chuyện đều có chút run rẩy. Khi còn bé, vị này nhị thúc thế nhưng là không ít mắng qua chính mình. Không nên hỏi đừng hỏi. Chu Chính Nghị đứng tại Sở Phong trước mặt. Móc túi ra một viên dược hoàn cưỡng ép nhét vào Sở Phong miệng bên trong. Dược hoàn nhét vào miệng bên trong đầu tiên là một trận đắng chát. Ngay sau đó dược hiệu phát tác. Đại lượng khí huyết chi lực chữa trị tổn thương thân thể. Đồ tốt. Sở Phong đôi mắt sáng lên, mặc dù viên thuốc này không có tinh hồng huyết châu hiệu quả mãnh liệt như vậy, nhưng lại 10 phần ôn hòa, bổ dưỡng lấy Sở Phong toàn thân. Cũng không lâu lắm, Sở Phong cảm giác thương thế của mình khôi phục 7-8 phần. Hắn tại sao phải giúp ta chữa thương? Sở Phong đánh giá trước mắt Chu Chính Nghị, mặt chữ quốc, ăn nói có ý tứ, thân mặc tây trang màu đen. Đặc thù nhất không ai qua được đùi phải của hắn. Chân cơ giới. Trước mắt người này rất mạnh. Thậm chí so chiến tranh học viện phó viện trưởng Viên Xuân Hoa còn mạnh hơn. Mặt đối Viên Xuân Hoa. Sở Phong có loại trái tim sắp ngừng đập cảm giác. Nhưng mặt đối cái này chứa chân cơ giới trung niên nhân. Sở Phong lại không có bất kỳ cái gì áp lực. Đây mới là tối chuyện kinh khủng. Từ người khác nhìn về phía Chu Chính Nghị ánh mắt đến xem. E ngại, tôn kính, còn có che giấu không được sợ hãi. Loại này đem khí tức thu phóng tự nhiên người. Mới là đúng nghĩa cường giả. huống hồ Chu Chính Nghị sát lục khí tức cùng Thương Thiên Đạo so. Một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ. Hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người a? Trên ngàn, vẫn là hơn vạn. Sở Phong không dám tiếp tục suy nghĩ. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất mạnh? Vẻn vẹn bằng vào cường hoành tố chất thân thể liền đánh bại Bạch Ngân cấp bát tinh Thương Thiên Đạo. Chu Chính Nghị nhìn Sở Phong. Ta đem thực lực áp chế ở Bạch Ngân cấp 1 sao? Ngươi đến công kích ta, Chu Chính Nghị lạnh lùng nói ra. Sở Phong thấy thế không nói hai lời một quyền truy hướng Chu Chính Nghị mặt. Chu Chính Nghị trong nháy mắt bắt lấy Sở Phong thủ đoạn. Ngón tay cái bỗng nhiên dùng sức. Tê Sở Phong trong nháy mắt cảm giác cánh tay mình sắp bị bóp nát. Trong chớp mắt, làm Sở Phong muốn cưỡng ép tránh thoát Chu Chính Nghị trói buộc thời điểm. Chu Chính Nghị ngón trỏ trái cùng ngón giữa đã dừng lại tại Sở Phong trên ánh mắt. Ta thua. Sở Phong thua tâm phục khẩu phục. Cứ việc Chu Chính Nghị đem thực lực áp chế ở Bạch Ngân cấp 1 sao. Nhưng bằng mượn lâu dài kinh nghiệm chiến đấu. Vài giây đồng hồ liền chế phục Sở Phong. Chỉ cần hắn nghĩ, Sở Phong con mắt ngay lập tức sẽ bị đâm bạo. Mặt đối Chu Chính Nghị, Sở Phong đơn thuần giống một con giấy trắng. Mình một giây sau muốn xuất quyền vẫn là ra chân. Chu Chính Nghị đều có thể sớm đoán trước. Sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ có cường đại thể phách lại sẽ không sử dụng. Cùng không trông coi một tòa bảo tàng không cách nào mở ra khác nhau ở chỗ nào. Lần sau nhớ kỹ, cùng người lúc chiến đấu không muốn chớp mắt, người muốn nhìn chòng chọc vào địch nhân một chiêu một thức. Sau đó làm ra phán đoán chuẩn xác, hoặc công kích hoặc phòng ngự. Đần độn đứng ở nơi đó để người đánh, người vĩnh viễn cũng không thể trở thành cường giả. Chu Chính Nghị lời nói khó nghe, nhưng Sở Phong biết cũng là vì tốt cho mình. Nhưng Chu Chính Nghị đơn độc lưu lại mình, vẻn vẹn vì nói những này. Sở Phong không tin, lên xe, có người muốn gặp ngươi. Chu Chính Nghị ngồi tại một cỗ trong xe Jeep, Sở Phong theo sát phía sau. Xe đang nhanh chóng hành xử. Sở Phong liếc mắt ngồi ở bên cạnh, cầm súng ống đầy đủ binh sĩ. Không nên xem thường vũ khí nóng. Trải qua thống kê, đại bộ phận dị tộc đều là chết tại vũ khí nóng bên trong. Chu Chính Nghị mở ra cửa sổ xe. Cho dù là bạch kim cấp bậc chiến giả, đầu chúng vào một phát súng cũng sẽ chết. Nhưng toàn thạch cấp khác chiến giả có thể thông qua thể phách ngăn cản được đạn công kích. Sở Phong nhịn không được phản bác. Lời nói là không sai. Không nói đến trên thế giới có bao nhiêu toàn thạch cấp bậc chiến giả. Hắn có thể ngăn cản được phổ thông đạn, nhưng có thể ngăn cản được đạn đạo sao? Sở Phong, người ta lại không ngốc. Dựa vào cái gì đứng đấy để ngươi oanh? Sở Phong nhếch miệng, toàn thạch cấp chiến giả tốc độ không phải người thường có thể lý giải. Tránh cái đạn đạo hẳn là dễ dàng. Toàn thạch cấp chiến giả cũng là người liền sẽ đi ngủ. Ta đã từng liền dùng đạn đạo đánh chết hai tên toàn thạch cấp bát tinh dị tộc. Bọn hắn còn tại trong mộng đẹp liền chết đi. Huống hồ, đạn đạo không được liền dùng bom nguyên tử. Luôn có biện pháp chế tài bọn hắn. Sở Phong cảm thấy mình không có cách nào cùng trước mắt trung niên nhân trao đổi. Lời hắn nói là Sở Phong chưa hề tiếp xúc qua phương diện, mà lại luôn cảm giác đang khoác lác bước. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Chỉ có cường giả đứng đầu mới có thể ảnh hưởng chiến tranh cân bằng tính. Tỷ như, chấm ngoặc kép, Chu Chính Nghị lần thứ nhất tại Sở Phong xuất hiện trước mặt sùng bái ánh mắt. Phụ thân của ngươi, ngươi biết phụ thân của ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.